Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, dẫm lửa mà đi. Được long thú tập kích thôn trang tin tức về sau, Moria cùng Nostradamus đều tạm thời buông xuống trong tay công việc. Chuẩn bị đến đây bái phỏng thân ở Moldavia chủ thành bên trong chiến sĩ. Kết quả bọn hắn tại lãnh chúa phủ trong đại sảnh, thấy được chờ xuất phát, tựa hồ dự định trực tiếp xuất môn, không biết muốn làm gì. Joshua, ngươi đây là muốn làm gì? Tới trước một bước chính là Moria, hắn ngay tại chủ thành bên trong khoảng cách trung tâm thành phố cách đó không xa một nhà trong khách sạn ở lại, vừa rồi ngay tại miêu tả phù văn công xưởng kiến trúc bản thiết kế. Khi biết có thôn trang bị long thú tập kích, thương vong đông đảo sau đó, hắn liền lập tức tới thăm viếng Joshua. Nguyên bản, lão ải nhân cho là mình sẽ nhìn thấy một cái nổi trận lôi đình, hay là ngột ngạt tức giận chiến sĩ, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Joshua thế mà vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là mặc xong toàn thân chiến giả, trên thân kéo đầy các loại đạo cụ. Một bộ muốn ra cửa làm một vố lớn dáng vẻ. Hắn cũng không phải cái gì tân thủ, xem như sống vượt qua 100 năm ải nhân chiến sĩ. Moria đương nhiên nhìn ra được, đây là Microp đại lục cái trước chiến sĩ, không có gì ngoài khải giáp cùng vũ khí bên ngoài. Quần áo nhẹ lúc chính thức nhất, nghiêm túc nhất chiến giả. Mà ở một bên, đom đóm cùng lẫm đứng sau lưng Joshua. Hai người thấp giọng xì xào bàn tán, thiếu nữ tóc bạc cũng là đối với mình đệ đệ nghi ngờ hỏi ra vấn đề giống như trước. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Mà lẫm nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh chiến sĩ. Nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn chủ nhân bây giờ nhìn đi lên rất tỉnh táo, rất lý trí. Trên thực tế hắn đã giận điên lên. Từ vừa mới tại trong thư phòng bắt đầu, vẫn nói muốn đi bắc địa băng nguyên đồ long, ta hoàn toàn ngăn không được. Mặc dù hắn nói chuyện thời điểm rất bình tĩnh, nhưng vừa rồi tại trong thư phòng có thể hoàn toàn không phải như thế. Chiến sĩ phẫn nộ lúc khí thế phảng phất núi lửa một loại. Cũng chính là lẫm mới có thể nhắm mắt lại ngăn cản một lần. May mắn hiện tại Joshua giờ đây nhìn qua là tỉnh táo lại. Hai vị thần cơ đối thoại lại thế nào nhỏ giọng, cũng không gạt được hoàng kim cấp chiến sĩ tai mắt. Moria cách vốn là không xa, tự nhiên nghe được các thiếu niên thiếu nữ đối thoại. Hắn giật nảy mình, râu ria trên kim loại tròn vòng không ngừng rung động. Vị này lão ải nhân lập tức đi lên trước đối Joshua kinh ngạc nói. Bằng hữu của ta, ngươi không phải nói đùa sao? Ta biết ngươi bởi vì lãnh địa bị đánh lén kích rất tức giận. Nhưng, ngươi làm sao lại nghĩ tới đi đồ long? Hắn thanh âm hoang mang không hiểu. Mà liền tại lúc này, Nostradamus cũng tới đại sảnh. Hắn cũng coi là đuổi kịp trận này đối thoại đuôi. Nghe được đom đóm cùng lẫm đối thoại, vị này tóc trắng trưởng giả cũng lập tức mở miệng khuyên. Đúng vậy a, Joshua, lần này mặc dù là long thú tập kích thôn trang, nhưng cái này cùng bắc địa băng nguyên trên đám kia bạch long không có cái gì quan hệ. Hơn nữa, bắc địa băng nguyên bạch long phong chí ít có mười mấy đầu trưởng thành cự long. Chí ít, một đầu to lớn long thủ lĩnh chiếm cứ. Mặc dù không có cực ý giai lão long, nhưng người dạng này xúc động tùy tiện làm việc. Khẳng định xảy ra vấn đề, mà nguyên bản đứng tại cửa ra vào, đều chuẩn bị xuất môn Joshua bất đắc dĩ nhìn xem nhiều người như vậy ngăn ở cửa ra vào. Đến đây khuyên hắn, cũng không khỏi được thở dài. Hắn bình tĩnh giải thích nói, Moria đại sư, Nostradamus đại sư, ta không còn khí điên rồi, cũng không có xúc động, ta là đã suy nghĩ kỹ đến tiếp sau mới chuẩn bị xuất phát. Tất cả đều đã suy nghĩ kỹ ngươi liền, không nên xuất môn mới đúng. Mặc dù Tịnh không có đem câu nói này nói ra, nhưng lão ải nhân cùng lão pháp sư biểu lộ không hề nghi ngờ chính là cái này ý tứ. Nostradamus trầm mặc một hồi, sau đó nhíu mày, có chút chần chờ nói, Joshua, theo ta được biết, lần này long thú tập kích, mặc dù ảnh hưởng đến phạm vi khá rộng, bao gồm Bắc Địa bốn lĩnh, nhưng là trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện tương tự sự kiện. Liền giống với hơn 200 năm trước mùa đông, Bắc Địa liền đã từng xuất hiện liên tục 5 lần hắc triều tập kích. Mà lần kia cũng có long thú phi hành, vòng qua pháo đài đánh bất ngờ thôn trang. Ngươi vì cái gì quyết định băng nguyên trên đám kia bạch long? Nhất định phải tìm chúng nó phiền phức. Mà lão ải nhân cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Đây cũng là quấy nhiễu hắn vấn đề. Mà Joshua sờ lên vượt tại bên hông to lớn cái đinh. Cái này cái đinh có tới cánh tay của người dài như vậy. Mũi nhọn chỗ minh khắc vô số phù văn, lóe ra cổ quái sắc thái. Thật dài rãnh máu bên trong có rõ ràng thấm độc vết tích. Những này cái đinh là chuyên môn dùng để cấp cỡ lớn nhóm sinh vật lấy máu sử dụng. Một loại nào đó trên ý nghĩa, chính là chuyên môn dùng để đồ long trang bị. Hắn quay đầu nhìn về phía lão pháp sư, suy tư một hồi tìm từ, sau đó lắc đầu nói, Nostradamus đại sư, có lẽ Moria bọn hắn không biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Nhưng ngươi, hẳn là biết đến, hắn dừng một chút, sau đó trùng điệp nói, Hải Uyên hợp chất diễn sinh, không đợi lão pháp sư hồi âm, Joshua liền đem đầu nâng lên. Màu đỏ hai mắt nhìn lên trần nhà, hắn tiếp tục nói, lần trước hắc triều, ta từ voi ma mút cự thú trong thân thể lấy ra một khối hải uyên hợp chất diễn sinh. Vật kia rõ ràng nhận qua hỗn độn cải tạo, mà ta một vị nào đó cấp dưới hướng ta xác định qua. Cái này hỗn độn tạo vật bên trong, có rõ ràng không gì sánh được Bắc Địa bạch long khí tức. Mà kết hợp lúc này Viễn Nam lưu truyền ngũ sắc long tộc cấu kết hỗn độn truyền ngôn. Sự tình đã rất rõ ràng. Chiến sĩ cúi đầu xuống, nhìn thẳng trầm mặc không nói lão pháp sư hai mắt, cười lạnh nói, long thú làm sao lại trong lúc rảnh rỗi tập kích nhân loại. Bọn chúng trí lực nhưng so sánh bình thường chỉ có bản năng dã thú cao hơn. Nhân loại loại này ăn vào hậu hoạn vô cùng sinh vật. Làm sao lại so voi ma mút cùng cỏ thực long loại này trời sinh khối thịt ăn ngon? Ngươi nếu nói lần này long thú tập kích phía sau, không có người nào hắc thủ, ta là không thể nào tin tưởng. Làm sao ngươi biết, rõ ràng Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội đều còn tại nghiên cứu. Cái này tư liệu là tuyệt mật đẳng cấp, nghe xong Joshua về sau, lão Pháp sư vô ý thức hỏi ngược một câu. Bất quá Nostradamus cũng nhanh chóng nhớ lại Joshua chức nghiệp, hỗn độn khán thủ giả. Trên thế giới này đối hỗn độn khí tức cảm ứng rõ ràng nhất chức nghiệp. Trên người hắn còn có thiên thanh bảo châu cái này giải thích thông. Bất quá lão pháp sư còn có hơi nghi hoặc một chút. Joshua là Bắc Phương đế quốc Bắc Địa một vị lãnh chúa. Cùng thân ở đại lục nhất phía nam Sa Nam Vương quốc. Có một toàn bộ đại lục khoảng cách, cho dù là những gì mình biết một ít có quan hệ với Viễn Nam ngũ sắc long tộc tin tức. Đó cũng là hoàng gia mật thám nhiều năm kinh doanh tin tức phóng công lao. Một cái bá tước, không thể nào biết những này. Hắn là thế nào biết những thứ này? Nhưng liền xem như trong lòng nghi hoặc phi thường, hắn vẫn là phải nếm thử thuyết phục một lần Joshua, có thể là bằng hữu của ta. Joshua, người nói những này hoàn toàn chính xác cũng rất có thể. Bất quá, khả năng thứ này chỉ có thể là suy đoán, không đảm đương nổi chứng cứ. Nói đến đây, lão pháp sư không khỏi sờ lên râu ria, có chút ưu sầu nói, Bạch Long cùng một loại chủng tộc không giống nhau. Ngũ sắc Long là một cái chỉnh thể, bọn chúng có văn minh cùng trí tuệ. Có văn tự cùng truyền thừa, trên long đảo thậm chí có cự long thành thị, bọn chúng sinh hoạt ở thế giới các nơi lãnh địa, là Long Đảo Long Vương cùng các quốc gia hiệp thương sau kết quả. Ngươi tùy tiện tiến đến tập kích là phá hư quan hệ giữa hai cái. Đế quốc giờ đây vừa mới đánh sụp Tây Bắc Bình Nguyên thú nhân. Nhu cầu cấp bách tu sinh dưỡng tức. Không có tinh lực cùng Long Đảo đối kháng chính diện. Có cái dám quan hệ. Thô bảo đánh gãy Nostradamus thuyết phục. Joshua đối với cái này tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Lập tức Long Họa liền muốn xuất hiện. Khi đó, các ngươi khẳng định so ta còn muốn sát ngũ sắc Long. Lúc này chiến sĩ cũng không vội vã đi. Hắn trầm giọng nói, nghe, các ngươi chỉ bất quá là bị quá khứ quan hệ trói buộc. Có cố kỵ, nhưng trên thực tế, đây cũng là những cái kia rồng bố cục một bộ phận. Những này đến từ thế giới khác rồng vì thế mưu đồ mấy chục trên trăm năm. Có kỹ càng không gì sánh được kế hoạch. Chỉ cần cái này kế hoạch vừa mở ra, nhân loại quốc gia đều sẽ bị thương nặng. Thú nhân chi thần trụy lạc, khiến cho ngũ sắc long thần cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Bọn chúng lựa chọn để cho mình kế hoạch sớm bày ra. Mà bây giờ long thú tập kích, chỉ bất quá là bởi vì sớm bày ra tạo thành ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Hắn nói ngôn chi đốt đốt, phảng phất là sự thật. Tại chàng Nostradamus cùng Morea liếc nhau một cái, cũng không biết nói nên hay không nên tin tưởng. Joshua hoàn toàn chính xác không phải loại kia ưa thích nói láo người. Cần phải để hai vị này tin tưởng hắn nói lời, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, ta cũng không có ý định để các ngươi giúp ta. Phải biết, loại này kỹ càng kế hoạch sợ nhất chính là ngoài ý muốn. Joshua phất tay, ra hiệu đom đóm cùng lẫm đuổi theo cước bộ của hắn. Sau đó liền chuẩn bị lách qua hai người. Chiến sĩ đương nhiên nói, mà ta tồn tại chính là bất cẩn nhất bên ngoài. Ta cùng những người khác khác biệt, ta mới sẽ không quản người nào long chi ở giữa khế ước. Long đảo cùng đế quốc quan hệ trong đó, ta chỉ biết là long thú giết ta con dân, mà đám kia bạch long chính là hậu trường hắc thủ rồng giết người. Ta sát long, có cái gì không đúng chứ? Đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện bình thường. Mặc dù ta trước đó không để mắt đến một vài thứ, nhưng là lúc không muộn. Bọn chúng kế hoạch nhiều kỹ càng đều không có quan hệ gì với ta. Còn như chứng cứ, ta chỉ cần đem những này long đô làm thịt, theo bọn nó xào huyệt tìm tới chứng cứ. Các ngươi liền tự nhiên sẽ tin tưởng lời của ta, từ đó hiệp trợ ta. Nói đến đây, Joshua chạy tới trầm mặc lão pháp sư bên cạnh. Hắn nhìn thẳng tóc trắng pháp sư hai mắt, nghiêm túc nói, nghe ta, Nostradamus, hiện tại liền trở về đế đô, nói cho đế quốc hoàng đế, vị kia bệ hạ, nếu hiện tại liền bắt đầu động viên cường giả đi liệp sát đám kia ngũ sắc long. Ngày sau đế quốc tại Long Họa bên trong gặp phải tổn thất sẽ nhỏ rất nhiều. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn đom đóm cùng lẫm trực tiếp đi hướng ngoài cửa. Cần hỗ trợ chứ? Joshua, Morea trầm mặc một hồi, sau đó tại chiến sĩ mở cửa trước khi rời đi hỏi. Lão ải nhân hai mắt bên trong đầy là chân thành. Ngươi có thể mang ta từ dị giới trở về, ta cũng có thể cùng ngươi tiến đến băng nguyên đồ long. Không đáng cố kỵ gì đó, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền kéo lấy phù văn ải nhân tộc phía trong mạnh nhất mấy vị dũng sĩ trợ trận cho ngươi. Nghe được câu này, Joshua bóng lưng dừng lại một hồi, sau đó đại môn mở ra. Tại thân ảnh của hắn biến mất trước đó, một tiếng kéo lấy ý cười hồi âm truyền đến. Không cần, Morea đại sư, ngươi bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian trở về ải nhân khu tụ tập, gia cố một lần lòng đất phòng ngự. Long thú cũng không phải chỉ có biết bay, mà tại Joshua rời đi về sau, Nostradamus cùng Morea cùng nhìn nhau. Lão pháp sư nhẹ nhàng thở dài, ta quả nhiên là già rồi, cố kỵ cũng nhiều. Sau khi nói xong, hắn liền lắc đầu, thân hình cũng bị từng đợt màu u lam gợn sóng bao phủ. mà lão ải nhân vào lúc này vội vàng đi lên trước. Dựng vào pháp sư thủ, bằng hữu, mang ta đoạn đường, trước tiễn ta về nhà Hắc Cương trấn. Vậy liền nắm chặt, vừa dứt lời, một trận thời không ba động về sau, hai người liền biến mất ở lãnh chúa phủ bên trong. Mà lúc này do xua, ngay tại chuồng ngựa, hắn đến tới chuồng ngựa ở giữa, nhìn thấy vẫn cùng rồng, co lại thân thể ngủ ở nguyên địa hắc, sau đó liền dứt khoát lưu loát nhắm ngay nó bụng đá nhất cước. Nguyên bản ngủ được mơ mơ màng màng long huyết chiến mã cảm giác được có người ngay tại đá chính mình bụng, lập tức vô cùng phẫn nộ mở hai mắt ra, nhưng là trong nháy mắt về sau, nó liền nhìn thấy chính mình mặt của chủ nhân bàng. Tại một trận lúng túng phát ra tiếng phì phì trong mũi về sau, cái này ma tần lúc liền quy củ lên tới, thành thành thật thật đứng lên, ngủ lâu như vậy, hoàn toàn chính xác hẳn là vận động một lần, sờ lên hắc làn da, phía trên đã tạo thành một tầng cứng rắn giáp xác, còn có một số nhô ra gai, do xua cảm thụ được trong tay gần như thiêu đốt nhiệt độ cao. Cười một tiếng, sau đó liền vì hắn kéo đặc chế mã đăng cùng mã an. Xoay người cưỡi lên, đom đóm cùng lẫm cũng đều ở một bên riêng phần mình cưỡi lên một thớt chiến mã. Không có chút gì do dự, chủ tớ ba người liền dứt khoát giá ngựa, hướng phía ngoài thành chạy như bay, tại bắc địa màu đen đất đông cứng đại địa bên trên chạy. Hắc hưng phấn phát ra một tiếng tê minh, nó ngủ say thời gian dài như thế, giờ đây lại có thể thoải mái lao vụt tại bát ngát trong thiên địa. Trong lòng tự nhiên là thoải mái không gì sánh được, tại bực này mãnh liệt tâm tình liền. Thể chữ đậm nét phía trong huyết mạch chi lực lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi nhịp đập. Vì nó cung cấp sung túc thể lực, huyết mạch lực lượng càng phát ra thịnh vượng, mà tại cái này thớt chiến mã vó dưới, vô số hỏa nguyên tố bắt đầu tụ tập, chậm chậm, theo lao vụt tiến một bước gia tốc, một đoàn ngọn lửa đỏ thẫm, liền tại hắc vó dưới bắt đầu thiêu đốt. Kiếp trước độ khó khăn cao như vậy, là bởi vì hệ thống cày quái a, không phải vậy một cái đăng ký nhân số vài ước, thường trú người chơi gần ngàn vạn siêu cấp đại du hí, dù là mấy ngàn vạn đầu rồng cũng không đủ người chơi sát. Các người a, đừng nghe gió chính là mưa, báo đáp nhiều nói ra sai lầm là sẽ bị thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,